Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 392, Hoàn Gia ngõ hẹp 1, góc truyện audio.com, nghe được Thác Bạt Hồng Dã, một đám võ tướng con mắt sáng ngời, cái này là chuẩn bị động thủ với Tây Võ Đế Quốc sao? Thác Bạt Hồng Dã lại nhanh chóng làm một loạt an bài, đám võ tướng bị Thác Bạt Hồng Dã điểm danh nhau nhau xác nhận. Đem hết thảy an bài thỏa đáng, Thác Bạt Hồng Dã khép hờ đôi mắt, xem ra phải phát một phong thư cho tông môn phân điện, để cho người thay bọn hắn hướng chấp pháp điện phân điện nói vài lời rồi. Ngày sau mấy ngày khi Nam Man Quốc làm chuẩn bị chiến thật lớn, một con truyền tin điêu đã rơi vào Hoàng cung Tây Võ Đế Quốc. Nam Man Quốc ở Tây Võ Đế Quốc sắp xếp vô số thám tử, Tây Võ Đế Quốc ở Nam Man Quốc cũng có tai mắt của mình, Nam Man Quốc phát sinh nhất cử nhất động, bên Tây Võ Đế Quốc cũng là rất nhanh sẽ biết. Truyền tin điêu mang đến tin rất nhanh đã bị đưa đến trong tay Minh Võ Đại Đế, biết rõ tin tức Nam Man Quốc sẽ đối với Tây Võ Đế Quốc động thủ, Minh Võ Đại Đế lập tức làm một loạt chuẩn bị, triệu tập quân đội chuẩn bị cùng Nam Man Quốc quyết chiến, tuy quốc lực của Tây Võ Đế Quốc so với Nam Man Quốc viễn xa không bằng, nhưng quả quyết sẽ không dễ dàng bại. Chiến, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần không biết hướng đi của những quốc gia này, một mực ở trên hải đảo tu luyện một tháng, bất kể là tu vi huyền khí bản thân, hay là thần hồn đều đã có tiến triển thật lớn, nhất là thần hồn, trong quá trình cùng tử hỏa tinh sư đối chiến, không ngừng rèn luyện tăng lên, đồng thời đối với trưởng toái tinh hà nhất thức cũng có lĩnh ngộ càng sâu, dần dần sáng chế ra một chiêu thần hồn vũ kỹ hoàn toàn mới, gọi là liệt hỏa trường pháp trường toái tinh hà. Cùng thường ngày đồng dạng, Diệp Thần vô số lần triệu hoán thần hồn, cùng tử hỏa tinh sư quyết đấu, thần hồn một lần lại một lần bị đánh nát. Mặc dù tu vi của ngươi có tăng lên rõ ràng, nhưng vẫn là quá yếu. Tử hỏa tinh sư một cái tung nhảy, mạnh mẽ hướng thần hồn Diệp Thần biến thành kim giáp binh sĩ đánh tới. Thời điểm tử hỏa tinh sư thi triển công kích quanh người giống như là bao phủ một cổ lực lượng vô hình, tuy nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng kỳ thực mỗi nhất thức đều thần diệu vạn phần, để cho người tránh cũng không thể tránh. Tử hỏa tinh sư cười nhạt một tiếng, một kích này, hắn tuyệt đối là nắm phần thắng, thần hồn Diệp Thần chỉ sợ sẽ phát nổ. Vô số lần, thần hồn của Diệp Thần luôn trốn không hết tử hỏa tinh sư công kích, bị tử hỏa tinh sư một kích đuổi giết. Diệp Thần cảm giác thần hồn của mình giống như bị vô số đạo xiềng xích vô hình trói tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Tử hỏa tinh sư thật sự quá cường đại. Trước kia tử hỏa tinh sư vì để tránh cho Diệp Thần trộm học vũ kỹ, một mực đều lưu lại một tay, chỉ dùng một thành thực lực cùng Diệp Thần đối chiến, mà cùng Diệp Thần nói chuyện một phen, Diệp Thần đáp ứng tìm tiểu mẫu sư cho tử hỏa tinh sư, lúc này mới dùng ra 3-4 thành thực lực cũng bắt đầu thi triển một ít vũ kỹ trụ cột của tử hỏa tinh sư nhất tộc. Cùng tử hỏa tinh sư đối chiến để cho Diệp Thần lấy được chỗ ích không nhỏ, thế nhưng mà mỗi một lần. Mặc kệ Diệp Thần tăng lên như thế nào, thần hồn Diệp Thần đều không thể ở trong tay tử hỏa tinh sư đi đến 3 hiệp. Nội tâm Diệp Thần có một loại không cam lòng thật sâu, hắn biết rõ thực lực của mình vẫn là quá yếu, thực lực tử hỏa tinh sư thủy chung khống chế ở huyền sư cấp, nếu như góc truyện audio.com, thủy chung không cách nào ở trên tay tử hỏa tinh sư đi qua 3 hiệp, nói gì đi đối mặt những siêu cấp cao thủ kia. Ta không tin tà, trong đôi mắt Diệp Thần hào quang bùng lên, quát to một tiếng, thúc giục phi đao trong cơ thể, phi đao vù vù, lực lượng bàng bạc bốc lên đến không trung. Dùng hợp tiến vào chính giữa kim giáp binh sĩ gào thét bạo lên, bành một tiếng, rốt cục giãy giụa ra cổ trói buộc vô hình kia. Thân hình to lớn của tử hỏa tinh sư đụng tới, mắt thấy muốn đụng vào trên người kim giáp binh sĩ, đột nhiên thất bại, trong nội tâm cả kinh, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng có thể né tránh. Ăn ta một trường, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay kim giáp binh sĩ bỗng nhiên biến mất. Bay đến không trung, lăng không đối với tử hỏa tinh sư một trường đánh ra. Một trường này của kim giáp binh sĩ ẩn chứa trường toái tinh hà huyền diệu, lúc một trường đánh ra, đạo đạo ánh lửa màu tím như là sao lốm đốm đầy trời từ 4 phương 8 hướng hướng tử hỏa tinh sư bao khỏa tới. Những ánh lửa màu tím này rậm rạp chằng chịt như một cái tinh hà. Cho dù khoảng cách có vài chục mét, Diệp Thần y nguyên có thể cảm nhận được uy lực một trường này cường đại. Tử hỏa tinh sư không nghĩ tới, Diệp Thần rõ ràng có thể làm cho kim giáp binh sĩ thuần thục nắm giữ trường toái tinh hà như thế, dù sao kim giáp binh sĩ là thần hồn, mà không phải là bản thể Diệp Thần. Thi triển vũ kỹ độ khó cao hơn mấy lần không ngớt. Người rốt cục có chỗ đột phá, chỉ bằng vào một thức thần hồn vũ kỹ này, bên ngoài những huyền tôn trung kỳ cao thủ kia cũng không nhất định có thể tiếp được. Tử hỏa trên người tử hỏa tinh sư bốc lên mà ra, ở xung quanh người tạo thành một đạo phòng hộ. Kim giáp binh sĩ một cái trường toái tinh hà này oanh kích ở trên người tử hỏa tinh sư. Oanh một tiếng vang thật lớn, tử hỏa lưu bắn, hỏa tinh bay múa. Tử hỏa tinh sư đạp đạp đạp lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra biểu lộ tán thưởng. Hảo tiểu tử, ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi, dùng thiên phú của ngươi, đợi một thời gian, thành tựu tất nhiên bất phàm. Lại đến, tử hỏa tinh sư rốt cục bị Diệp Thần nâng lên một ít hứng thú tung nhảy dựng lên, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo hỏa đoàn màu tím. Bành bành bành, Diệp Thần điều khiển kim giáp binh sĩ cùng tử hỏa tinh sư trọn vẹn chiến đấu 8 hiệp, lúc này kim giáp binh sĩ mới bị tử hỏa tinh sư nổ nát. Chứng kiến kim giáp binh sĩ tiêu tán, Diệp Thần thở hồng hộc, vừa rồi trận chiến đấu này, Diệp Thần đã dùng ra toàn bộ thực lực, thân thể đã tiêu hao sạch rồi, tuy thân thể cực kỳ mỏi mệt nhưng tinh thần của hắn lại cực kỳ phấn khởi, hắn cảm giác được mình ở phương diện thao túng thần hồn, đã là chân chính nhập môn rồi. Sư gia ta mệt mỏi, nghỉ ngơi xong lại cùng ngươi đánh. Diệp Thần nói xong ngồi xuống, vận chuyển huyền khí khôi phục thần hồn. Chứng kiến Diệp Thần ngồi xuống, tử hỏa tinh sư chán đến chết bỗng nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, ánh mắt thâm thúy, cùng bộ dạng thường ngày không có tim không có phổi kia hoàn toàn bất đồng, hắn sâu kín thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Rõ ràng nhanh như vậy đã bị tiểu tử này học xong trường toái tinh hà, không biết tiểu tử này đến cùng có thể phát triển tới trình độ nào. Chỗ đan điền của Diệp Thần cửu tinh vận chuyển càng không ngừng hấp thu lấy trong phi đao tràn ra huyền khí chỗ. Góc truyện audio.com, đan điền càng ngày càng hùng hậu tuy tu vi huyền khí trước mắt của Diệp Thần cũng chỉ có thiên tôn sơ kỳ, nhưng mà tổng sản lượng huyền khí chỗ đan điền đơn thuần cho dù thiên tôn trung kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể so sánh qua được hắn. Cách chương.